Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 16, muốn có một đêm xuân. Góc truyện audio.com. Đạm Thai Hoàng nói một câu phải đi nhà xí, đánh tan hoài nghi của Đạm Thai kích đối nàng. Hắn đã nói cô muội muội này hôm nay biểu hiện khác thường. Không nghĩ tới trong chốc lát vẫn là lộ nguyên hình. Đương nhiên, Đạm Thai Hoàng thanh âm cũng không nhỏ, khiến cho không ít nhân sĩ sau nàng liên tiếp lắc đầu. Mạc Bắc Tam công chúa, thật sự là ai, kéo Đạm Thai kích một đường trở về tẩm cung. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Đạm Thai Hoàng lúc này mới yên tâm, vỗ vài cái vào ngực, vội vàng hỏi, Vương huynh, ngươi sẽ không thật sự đem lời quân Kinh Lan nói cho phụ vương đi. Lời này vừa hỏi xong, đối phương ánh mắt yêu mị hoa đào đông lạnh, ở trên người nàng quét thật lâu sau, làm như xem kỹ, mở miệng, các ngươi đều đi ra ngoài. Trong phòng thị thì sửng sốt, trong phút chốc phản ứng lại, xoay người mở miệng, dạ, lập tức, nối đuôi nhau mà ra. Phòng cũng chỉ còn lại có Đạm Thai Kích cùng Đạm Thai Hoàng hai người. Đạm Thai Hoàng phía sau ẩn ẩn toát ra chút mồ hôi, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn đối phương, trực giác nói cho nàng, mình bị hoài nghi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh tuyến phong lưu hoa lệ, lãnh liệt, nàng hôm nay ở đại điện trình bày và phân tích khác thường liền không cần phải nói. Quân Kinh Lan Mỹ Nam tử cầu thú, mà nàng không đồng ý, Đạm Thai Hoàng kéo kéo khóe môi. Ngươi nói ta là ai? Bớt trên người vương muội ngươi. Ta đều có, vương muội trên người không có bớt. Đạm Thai Kích nói tiếp rất nhanh. Không có bớt, được rồi, vậy dùng kỹ xảo của người xuyên qua quen dùng. Ta mất trí nhớ, chờ ta khi tỉnh lại ngay trên nhánh cây gần nóc tẩm cung. Nếu ngươi không tin ta là vương muội, có thể lấy máu nghiệm thân. Nhưng Đạm Thai Kích lại một chút không ngu, rất nhanh bắt được sơ hở. Ngươi đã mất trí nhớ, như thế nào xác định ngươi là vương muội ta? Ách, Đạm Thai Hoàng đỉnh đầu một giọt mồ hôi lạnh, buồn nôn hề hề nói. Đó là bởi vì người ta thấy vương huynh rất có cảm giác thân thiết, giống như là thấy người yêu nhiều năm. Đạm Thai Kích khóe miệng hơi hơi run rẩy vài cái, không dám hỏi lại, trên mặt cũng hiện ra vài tia xấu hổ, ánh mắt còn đảo quanh trong chốc lát, như là che giấu cái gì, hoặc là có chuyện đã qua không muốn cho Đạm Thai Hoàng nhớ tới. Bình tĩnh lúc sau, lại nhìn nàng trong chốc lát, mở miệng nói, đã quên cũng tốt, từ trước chuyện tình đều là quá khứ, về sau liền thành thành thật thật, lại gây chuyện. Vương huynh cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn Đạm Thai Kích trên mặt rõ ràng không thích hợp, Đạm Thai Hoàng mở miệng hỏi, vương huynh, ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta? Không có, Đạm Thai Kích đáp lời phi thường mau, nhưng cũng chính là rất nhanh, càng làm cho người cảm thấy được trong đó có vấn đề. Lập tức, hắn nhanh nói tiếp, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi là Đạm Thai Hoàng, ta là Đạm Thai Kích. Chúng ta vĩnh viễn đều là huynh muội. Nga, cái hiểu cái không gật đầu, mắt lại ẩn giấu chút chần chờ. Có vấn đề à, còn có. Nhớ kỹ, Trung Ly Thành là phế vật, ngươi chọc giận vài cái vương huynh đều có thể bảo vệ cho ngươi. Nhưng quân Kinh Lan cùng Hoàng Phủ Hiên, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc bọn hắn, gặp phải phiền toái vô cùng. Đạm Thai Kích mở miệng cảnh cáo. Đạm Thai Hoàng chợt xuống một cái hắc tuyến, mở miệng nói, hai người này có cái gì giống nhau sao? Chẳng lẽ thật sự không tốt? Quân Kinh Lan một tuổi làm thái tử, 7 tuổi trấn thiên hạ, 11 tuổi bình định loạn, 13 tuổi độc tài vương quyền, 15 tuổi xuất lĩnh Bắc Minh độc lập, cũng mấy lần đại phá Đông Lăng biên thành. Hắn sớm là nhân vật thần thoại, cũng có đồn đại hắn đã luyện ra vạn kế bất tử thần binh. Nếu đồn đãi là thật nói xong, mày đã muốn nhịn không được nhíu lại. Đây là người sao? Kia Hoàng Phủ Hiên 2 năm trước, nếu không có Đông Lăng Thái Thượng Hoàng ở chiến trường giúp Hoàng Phủ Hiên ngăn địch, Đông Lăng sớm bị quân Kinh Lan lãnh binh tiêu diệt. Đạm Thai Kích thản nhiên mở miệng. Chà, hai hàng vẫn là lực lượng ngang nhau. Nuốt một chút nước miếng, thập phần không yên đề nghị. Không bằng chúng ta về Mạc Bắc đi. Sớm đi sớm an toàn. Đạm Thai Kích nhíu mày, không hờn giận mở miệng, Đông Lăng Hoàng đăng cơ đại điển 10 ngày sau. Đó là Đông Lăng Quốc Yến 10 năm một lần. Ta và ngươi ổn thỏa tham dự. Lần này mọi người đều đến. Trừ Sở Quốc, nước Sở Thái tử nhiều bệnh. Phái đại hoàng tử tiến đến. Mặt khác các quốc gia đến. Phần lớn là thái tử tương lai. Như vậy, chúng ta có thể thất lễ rời đi trước sao? Ha ha, tốt lắm, Vương huynh, ngươi đi về trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Ngươi không thể đi, ta liền tự mình đi. Đem đạm thai kích đẩy ra bên ngoài, đạm thai kích bị nàng đẩy tới cửa. Quay đầu nhìn nàng, cau mày nói, hôm nay quân Kinh Lan tuyên bố muốn lan lộn 1 vạn lần. Tất nhiên sẽ truyền vào tai phụ vương. Phụ vương cũng sẽ đáp ứng, tuy rằng ta không biết hắn có chủ ý gì, nhưng người yên tâm, chỉ cần có vương huynh, tất bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Ừ, ta đã biết, vương huynh ngươi đi về trước đi. Phụ vương đáp ứng, kia 8 phần hôn sự muốn thành, đạm thai kích có thể bảo vệ nàng nhất thời, không bảo đảm một đời, vẫn là tự lực cánh sinh. Bất quá vương huynh nàng nhận thức, đạm thai kích xuất môn. Thị thì liền vào được, đạm thai hoàng lại đem tất cả mọi người đi ra ngoài. Chỉ để lại thị thì lúc ấy đem mình kéo vào phòng. Ngươi, nói cho ta biết, trước kia ta cùng vương huynh quan hệ thế nào? Nàng cảm thấy được đạm thai kích lúc ấy phản ứng hết sức kỳ quái. Trong đó nhất định có huyền cơ, đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu trước kia quan hệ thật sự tốt lắm. Nói không chừng có thể cổ động đạm thai kích giúp đỡ nàng kháng hôn. Nàng có thể không chạy, dù sao chạy trối chết cũng cần kỹ thuật sống cùng thể lực sống. Khụ khụ khụ, Thành Nhã không dám nói. Cái này, Thành Nhã biểu tình cùng trở nên hết sức khó xử. Giống biểu tình đạm thai kích cho ngươi nói. Thành Nhã ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thấy nàng biểu tình không giống hay nói giỡn. Phải kiên trì mở miệng, công chúa, đại hoàng tử điện hạ là Mạc Bắc Nam tử anh tuấn nhất. Ngài vẫn không để ý luân thường thích hắn. Làm cho hắn đau đầu không thôi. Vương thượng cũng rất là tức giận, cho nên lần này mới để cho đại hoàng tử mang theo ngài cùng đi. Nhiều Mỹ Nam tử, có lẽ liền quyết định buông tha thân đại ca. Tự trách mình lúc ấy nói câu như là người yêu nhiều năm. Hắn lập tức liền thay đổi sắc mặt, cái này tốt lắm, đừng nói là quân Kinh Lan cùng Hoàng Phủ Hiên, về sau thấy đạm thai kích cũng xấu hổ, chớ nói chi là làm cho hắn hỗ trợ kháng hôn, ai, vẫn là chạy đi ban đêm, tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh, trong điện cửa sổ bỗng nhiên mở, sau đó một bóng dáng gión ra gión rén, lưng mang hành trang trở mình đi ra, ngửa đầu nhìn thoáng qua ánh trăng. Chợt nhớ tới lão gia tử nhà mình, nàng xuyên qua, lão gia tử nhất định càng cô độc, còn có mơ ước trên tay thúc thúc bà bá, nghĩ, hai tay tạo thành chữ thập, đối với ánh trăng mở miệng, nếu thực sự có thần tiên, mời các ngươi phù hộ lão bất tử nhà ta, nói xong, trong mắt lóe ra vài thủy quang, lập tức, còn nghĩ tình cảnh đau khổ của mình, cúi đầu lắc thắt lưng đáng khinh đi phía trước, nàng cùng lão gia tử, đều là người đáng thương. Lúc này mới đi chưa được mấy bước, một đạo ánh sáng chiếu tới trên mặt nàng, giống là phản quang, ngẩng đầu vừa thấy, nóc nhà trải ra một khối ánh trăng, dưới ánh trăng phản xạ ra ánh bạc, mà phía trên đang có một người, dưới trời sao cùng ánh trăng nằm nghiêng, thi thoảng có vài cánh hoa đào rơi xuống cẩm bào màu bạc của hắn. Thiên địa chi huy, giờ phút này đều giống như ngưng tụ một chỗ. Mà trong tay hắn, cầm một mặt gương, áp dụng chiết xạ ánh sáng. 720 độ toàn bộ giám thị phòng ở của đạm thai hoàng gặp ánh mắt của nàng đảo qua. Hắn câu thần cười yếu ớt, hấp dẫn phi thường, công chúa buổi tối không ngủ được, nhảy cửa sổ mà ra. Nhìn chung quanh, cử chỉ đáng khinh, chớ không phải là nghĩ muốn đến tẩm cung bản thái tử. Cùng bản thái tử một lần, cách trương.